hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 313, một chuyến đi hàm cốc quan, 2, cốc truyện audio.com, vì thế lần trước bốn lộ liên quân thảo phạt Hà Sáo, Hàn Phức có thể quyết đoán xuất đại quân, trong khi đó lúc này Công Tôn Toàn dẫn đại quân đánh tới trước cửa, hắn lại trở nên hoảng sợ, không dám quyết đoán chút nào. Hàn Phước cảm thấy Cao Kiền nói không phải không có lý, trong bụng hắn đã có ý quyết định, đang muốn đồng ý thì đại tướng Trương Cáp nhanh chóng bước ra, lớn tiếng quát. Chúa công, không thể. Hả, Hàn Phước nghe vậy thoáng giật mình, mọi người trong sảnh cũng chăm chú nhìn Trương Cáp. Trương Cáp chắp tay thi lễ rồi hắn nghiêm trang nói. Mặc dù Ký Châu hẻo lánh nhưng nhân khẩu có 500-600 vạn, binh lính có khoảng 100 vạn. Các quận, huyện đều tích trữ lương thực đủ để dùng trên 10 năm. Viên Thiệu binh ít lương thiếu, ngửa mặt hít khí trời để tồn tại. Viên Thiệu so với tướng quân chỉ giống như đứa trẻ trên tay, có thể đưa tay bóp lúc nào cũng chết. Từ đó có thể thấy thế mạnh yếu đã rõ ràng. Tại sao tướng quân phải nhượng lại Ký Châu? Hàn Phước bất đắc dĩ nói. Bản tướng quân vốn là người cũ của Viên Thị, tài năng không bằng bản sơ. Nhượng lại cho người tài đức không phải đây là chuyện người xưa từng làm sao? Trương Cáp, tại sao ngươi còn muốn ngăn cản bản tướng quân? Tháng 2 năm Kiến An thứ 3 Hán Hiến Đế, dù Trương Cáp Tân Bình Tân Bì cùng các văn thần, võ tướng hết lời khuyên giải nhưng không có kết quả, Ký Châu Mục Hàn Phước vẫn nhất quyết nhượng lại Ký Châu, Viên Thiệu chính thức làm chủ Ký Châu. Viên Thiệu mới được Ký Châu, hắn hả hê nói với quân sư Điền Phong. Ngày nay đạo tặc nổi lên khắp nơi, triều đình suy yếu, Viên gia ta mấy đời dược sủng ái, ta quyết tâm đem toàn lực phục hưng Hán thất. Tuy nhiên Tề Hoàn Công không có quan trọng không thể trở thành bá chủ. Việt Vương Câu Tiễn không có phạm lãi cũng không giữ được Việt quốc. Ta muốn cùng Khanh đồng tâm hiệp lực phục hưng Hán thất. Chẳng hay Khanh có diệu kế gì? Điền Phong nói, chúa công tuổi trẻ vào triều, nổi danh khắp nước, nhân cơ hội phế lập, đề cao trung thần nghĩa sĩ. Từ Bột Hải vào Hà Bắc thu hút sự ủng hộ của dân chúng Ký Châu, uy danh trải khắp Hà Sóc, danh vọng truyền khắp thiên hạ. Chúa công có thể hưng quân đại nghĩa, trước tiên bình định giặc Khăn Vàng Thanh Châu, sau nữa đánh dẹp Hắc Sơn tặc Trương Yến, sau đó hưng binh Bắc phạt, bình định Công Tôn Toàn, trấn nhiếp Phu Dư Tam Hàn. Lúc đó chúa công có thể thâu tóm bốn châu phía Bắc Hoàng Hà, nhân cơ hội mau chuộc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, cuối cùng xuôi nam tiến vào Lạc Dương khôi phục tông miếu xã tắc, dùng thiên tử sai khiến chư hầu tới, lúc đó còn ai là đối thủ của chúa công? Viên Thiệu nghe vậy cười ha hà nói, ta chính cũng đang có ý đó. Thế nhưng bản kế hoạch chiến lược vô cùng sâu xa của Điền Phong chưa kịp thực hiện, Viên Thiệu đã gặp phải một tình huống vô cùng hung hiểm trước mắt. Đầu tiên Thứ Sử U Châu không vì việc Hàn Phức nhượng lại Ký Châu cho Viên Thiệu mà đình chỉ tấn công, ngược lại hắn càng tấn công mãnh liệt hơn. Mấy tháng liền liên tục tấn công quận Hà Gian, Trung Sơn Quốc, quận Thường Sơn, quận An Bình, Cự Lộc, Triệu Quốc, thôn tính gần như toàn bộ mấy quân Bắc Ký Châu, quân tiên phong của Công Tôn Toàn tiến thẳng tới thủ phủ của Ký Châu. Tiếp theo các bộ hạ cũ của Hàn Phước ở Ký Châu như Đại tướng Trương Cáp, Hàn Mãnh, Tương Kỳ, Tương Nghĩa tất cả chỉ huy binh mã của mình trấn thủ thành trì, không lập tức đi theo Viên Thiệu. Cuối cùng khi kế sách chiến lược của Điền Phong còn chưa cốc truyện audio.com được áp dụng, giặc Khăn Vàng Thanh Châu đã đi vào mạt lộ, từ lúc Tào Tháo nhận chức Duyện Châu Mục tới nay, kế sách tập kích quấy rối làm địch nhân mệt mỏi của quân sư Quách Gia đã phát huy tác dụng, chiếm giữ Xà Khâu Tây Bắc. Hơn 10 vạn quân Khăn Vàng hết lương thảo rốt cuộc đã đầu hàng. Tháng 3 năm Kiến An thứ 3 thời Hán Hiến Đế, năm 190 Tào Tháo tiếp nhận sự đầu hàng của 17 vạn quân Khăn Vàng, hắn lại lựa chọn 30 vạn tinh tráng thành lập Thanh Châu binh. Rốt cuộc một Tào Tháo một đời kiêu hùng cũng đã có đủ thực lực tranh thiên hạ. Lạc Dương, phủ quan của Lưu Bị, Quan Vũ phấn chấn đi vào đại sảnh, hướng Lưu Bị nói. Đại ca, tiểu đệ đã trở về. Lưu Bị ngồi ngay ngắn trước trác án, sắc mặt nghiêm trọng, không nói câu nào. Quan Vũ vẫn chưa phát giác hắn đi tới trước mặt Lưu Bị, hưng phấn nói. Đại ca, tiểu đệ vừa ý nữ nhi của Thái Đại Nhân, khẩn cầu đại ca ra mặt làm mai mối cho tiểu đệ. Chuyện nữ nhi sau này hãy nói. Quan Vũ chưa nói xong, Lưu Bị đã lạnh lùng ngắt lời, hắn nói giọng không vui. Hiện tại chính sự quan trọng hơn, đừng suốt ngày nghĩ tới nữ nhân. Hả? Quan Vũ ngạc nhiên hỏi. Đại ca đã xảy ra chuyện gì? Lưu Bị chậm rãi đẩy cẩm hạp trên trác án về phía Quan Vũ và nói. Nhị đệ, đệ hãy nhìn xem đây là cái gì. Quan Vũ vừa liếc mắt nhìn qua đã giật nảy mình kinh hãi, hắn thấy bên trong cẩm hạp có một cái đầu người, đó chính là đầu người của Giản Ung. Giản Ung tiên sinh, Quan Vũ thất thanh nói. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt Lưu Bị thoáng co rúm lại, hắn trầm giọng nói. Đây là do tướng trấn thủ hàm cốc quan Triệu Sầm vừa phái người đưa tới. Triệu Sầm, đôi mắt phượng của Quan Vũ mở lớn, một tia sáng lạnh lẽo làm người khác phải rét run thoáng xuất hiện, hắn nghiến răng nói. Đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định phải tự tay giết chết Triệu Sầm, báo thù cho Giản Ung tiên sinh. Không Lưu bị lắc đầu trầm giọng nói. Giết Hiến Hòa tên chữ của Giản Ung không phải là Triệu Sầm mà là Mã Đồ Phu. Mã Đồ Phu đưa thủ cấp Hiến Hòa cho Triệu Sầm chẳng qua để đe dọa hắn đầu hàng mà thôi. Mã Đồ Phu, Quan Vũ nghiến răng nói. Lại là Mã Đồ Phu, lần trước ở Dĩnh Xuyên, sau ở U Châu, hai lần ghi nợ, lão tử vẫn chưa tính toán cùng hắn, hừ. Việc tính sổ với Mã Đồ Phu lúc này vẫn chưa phải là lúc, huynh đệ chúng ta vẫn chưa đủ thực lực. Ánh mắt Lưu bị âm trầm, hắn trầm giọng nói. Hiện tại Hiến Hòa đã chết, việc chiêu hàng Quách Dĩ cũng thất bại. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hai vạn loạn quân Lương Châu của Quách Dĩ đã đầu hàng Mã Đồ Phu. Nếu như vậy thực lực của Mã Đồ Phu càng hùng mạnh. Mối uy hiếp với kinh thành Lạc Dương và các quận phụ cận càng lớn. Quan Vũ vội la lên. Đại ca chúng ta không thể ngồi chờ chết. Dĩ nhiên không thể ngồi để cơ hội qua đi. Lưu bị trầm giọng nói. Nhị đệ, đệ lập tức đi tìm tam đệ, bảo tam đệ lập tức chỉ huy 300 tinh binh cùng đại ca tới Hàm Cốc Quan một chuyến cái gì? Quan Vũ thất thanh nói, đại ca muốn đi Hàm Cốc Quan, trước Hàm Cốc Quan, trước trận hai bên, Lưu bị có Trương Phi hộ tống dục ngựa ra trước trận tiến tới trước trận của loạn quân Lương Châu. Triệu Sầm thấy Lưu bị tay không tiến tới, bên cạnh chỉ có duy nhất một viên võ tướng, hắn cũng mang theo hơn 10 viên kiện tướng dục ngựa ra trước trận, ra tới giữa trận hai bên hắn ôm quyền nhìn Lưu bị cao giọng nói. Lưu sứ quân, Lưu bị cũng ôm quyền nói. Triệu tướng quân, Triệu Sầm nói, không biết sứ quân, góc chuyện audio.com, đến có việc gì, Lưu bị nói, vì tặng lương thảo mà đến. Hả, hai mắt Triệu Sầm chớp chớp ra chiều suy nghĩ rồi Triệu Sầm nhìn Lưu bị hỏi lại. Vì tặng lương thảo mà đến ư, Lưu bị nói, đúng, Triệu Sầm nói, sứ quân không sợ việc này bị bai lộ, bị người ta dâng sớ lên thiên tử nói sứ quân tư thông với tặc khấu sao? Lưu bị lãnh đạm hỏi. Xin hỏi tướng quân có phải là tặc khấu không? Triệu Sầm chấn động, hắn nghiêm giọng hỏi. Lưu sứ quân nói vậy là có ý gì? Lưu bị cười nhạt nói. Chỉ cần tướng quân ngụy ên ý, trong vòng 3 ngày sẽ có sắc phong của thiên tử phong tướng quân phòng thủ Hàm Cốc Quan. Từ nay về sau quân lương, đồ quân nhu của quân lính bản bộ của tướng quân sẽ do triều đình cung cấp. Hả, Triệu Sầm vuốt râu trầm tư. Phải nói điều kiện của Lưu bị hết sức hấp dẫn, chỉ cần Triệu Sầm hắn đồng ý, triều đình sẽ xuất tiền lương nuôi quân đội của hắn. Hơn nữa điều càng hấp dẫn hơn, Triệu Sầm vẫn có thể chiếm cứ Hàm Cốc Quan, vận mệnh của hắn vẫn vững chắc nằm trong tay hắn. Thế nhưng bản thân Triệu Sầm cũng biết trong thiên hạ không hề có bữa tối miễn phí. Lưu bị đưa ra ưu đãi như thế đương nhiên hắn phải có điều kiện kèm theo. Lưu sứ quân nói có thật không? Thật, còn có điều kiện nào khác không? Không có điều kiện gì, Lưu bị lãnh đạm nói. Chỉ cần tướng quân cho bộ tướng theo bị cùng về Lạc Dương, thay thế tướng quân nhận sắc phong của thiên tử. Tốt, Triệu Sầm quay đầu quát to. Khôi Cố đâu? Phía sau Triệu Sầm có một tướng dục ngựa ra khỏi hàng, nghiêm nghị nói. Có mặt tướng, Triệu Sầm nói, người hãy lập tức theo Lưu sứ quân vào Lạc Dương dâng biểu lên thiên tử nói bản tướng quân vì muôn dân chăm họ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cố nói, mà tướng lĩnh mệnh, bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn Ngô Quận Tôn Kiên tự lập mình làm thái thú Ngô Quận, hắn nghe theo kế sách của quân sư Từ Thứ cho gián cáo thị chiêu mời anh tài bốn phương. Mấy tháng sau các anh tài khắp nơi tới tấp tới, danh sĩ Ngô huyện Cố Ung tên chữ là Nguyên Thán ngưỡng mộ danh tiếng tới theo hầu, được Tôn Kiên giao cho trọng trách trưởng sử. Cố Ung lại tiến cử danh sĩ Bành Thành Trương Chiêu, Chiêu tên chữ là Từ Bố bởi vì chạy loạn nên náu mình ở Ngô huyện Giang Đông. Tôn Kiên mời Chiêu về dưới trướng của mình. Trương Chiêu lại tiến cử Trương Hoành người Nhiễm Lăng, Hoành tự là Tử Cương, cũng là một danh sĩ đương thời, Hoành lại tiến cử bộ người Hoài Âm, bộ cũng là người có thực tài. Lại có dũng sĩ Chu Hoàn nổi tiếng Ngô huyện, Tôn Kiên mời về phong làm giáo úy dưới trướng. Chu Hoàn lại tiến cử Lăng Tháo người Dư Diêu, Lăng Tháo lại tiến cử Cửu Giang Chu Thái tiến cử Thọ Xuân Tưởng Khâm tiến cử Lư Giang Trần Vũ, Dư Diêu đồng tập tiền đường Toàn Nhu. Tất cả đều là đô úy dưới trướng Tôn Kiên. Dần dần dưới trướng Tôn Kiên đã tập hợp được một nhóm văn thần, võ tướng. Lúc này Tôn Kiên đã bắt đầu có thực lực không giống trước kia nữa. Quê quán Tôn Kiên ở Ngô Huy Ên, là một kẻ sĩ Giang Đông điển hình, hắn dễ dàng có được sự ủng hộ to lớn của giới sĩ tộc Giang Đông. Đến năm Kiên An thứ ba thời Hán Hiến Đế, thế lực của Tôn Kiên ở Ngô huyện đã hoàn toàn vững chắc. Lúc này thủ hạ Tôn Kiên muốn văn thần, có văn thần, muốn võ tướng, có võ tướng, muốn tiền lương, có tiền lương, lúc này Tôn Kiên đã có đầy đủ tư cách tranh bá thiên hạ. tháng tư Kiến An năm thứ ba thời Hán Hiến Đế. Sau khi Tào Tháo bình định được loạn quân, Cốc Truyện audio.com, khăn vàng Thanh Châu, hắn liền dùng tin cấp báo 800 dặm báo tiệp về triều đình. Thiên tử hạ chỉ tấn phong Tào Tháo làm Bình Đông tướng quân, Ngao Hương Hầu. Lúc này Tào Tháo cho rằng thế đứng ở Duyện Châu của mình đã vững vàng, không cần phải ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc vào người khác để sinh tồn, hắn liền phái thái thú Thái Sơn Ung Thiệu đi về Lang Tà quận đón phụ thân và gia quyến tới Duyện Châu đoàn tụ. Phụ thân Tào Tháo là Tào Tung, kể từ khi Tào Tháo giả truyền thánh chỉ, phát hịch hưng binh thảo phạt Đổng Trác thì Tào Tung liền rời nhà lánh nạn về Lang Tà quận. Khi Ung Thiệu về tới Lang Tà liền trình thư của Tào Tháo cho Tào Tung. Tào Tung xem qua thấy đúng là chữ viết của Tào Tháo, lão vui mừng thầm nghĩ cuối cùng Tào Tháo cũng có tiền đồ, liền cùng thứ tử Tào Đức mang theo gia quyến hơn 40 người, nô bộc hơn 100 người, lại đem của cải trong nhà chất lên hơn 100 xe trâu cuồn cuộn đi về hướng Từ Châu. Cách chương.